Tây Xuất Ngọc Môn, chương 42, góc truyện audio.com. Nhận không ra cho dù, Diệp Lưu Tây không cần, không phải là vài cái tự thôi. Quan tài bán thoát bán oai, không có phương tiện khai quan. Sương Đông tiếp đón Phì Đường, giúp ta chuyển một chút. Nhận không ra chữ triện, Phì Đường cảm thấy chính mình giá trị đại ngã, giống như cổ phiếu ca tuyến. Tùy thời chờ cơ hội ngẩng đầu. Cho nên chuyển đạt được ngoại ra sức. Liên trên trán đều gân xanh bạo khởi. Chính là chuyển. Bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Thiên ám. Không phải hắc. Là ám. Nửa ngày thượng vân đầu quay cuồng. Đều bị nhuộm thành lão khương hoàng sa sắc. Phì Đường hai chân phát run. Nhớ tới chính mình lên xe tiền hứa hẹn. Nuốt nước miếng mạnh mẽ ổn định. Nhưng là Đinh Liễu, cười khanh khách đã chạy tới. Nói, ta thao, nghiêu bức a, nàng lấy ra di động chụp video clip. Lại quay lại đến từ chụp. Đối với màn ảnh nói, chưa thấy qua đi, nếu có internet, nàng sợ là hội trực tiếp. Đây là mới sinh nghé con không sợ hổ sao. Phì Đường lại là ghen tị lại là tự biết xấu hổ. Dùng sức chống đỡ hạ quan tài giác. Sương Đông ngẩng đầu nhìn thiên, nói câu, xem ra gì thời điểm, chúng nó đều không thích này quan tài bị mở ra. Diệp Lưu Tây đem cổ tay áo vén, buông, ta đến đây đi, nàng đi đến phụ cận, thủ đặt lên quan duyên, thâm thở ra, đột nhiên sốc lên, hẳn là không đại khác thường. Phì Đường nhìn đến, nàng chính là nhíu hạ mày. Hắn thường ở phía trước chạy vội đi qua, chỉ cúi đầu xem liếc mắt một cái, lập tức giống to, chấm, minh chiều, tuyệt đối sẽ không sai. Hắn tối hôm qua còn tại xem, dần gian phục sức, đâu, hắn chỉ cho mọi người xem, thấy không, khăn lưới, minh đại trưởng thành nam nhân dùng để ước phát, thẳng thân y, cùng đạo bào dường như, còn có này. Mặc ra chát từ, tuyệt đối, kỳ thật không cần hắn cường điệu. Không có người nghĩ tới hoài nghi. Diệp Lưu Tây chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là đường Tống Nguyên Minh Thanh đều phải đến một lần sao? Đinh Liễu cấp quan nội vỗ trương chiếu. Dự bị trở về cấp Liễu thất xem. Ta cạn cha nói, các ngươi lần trước mở đường quan. Lần này lại là Minh Triều sao? Thế nào liên điểm chôn cùng gì đó đều không có. Sương Đông nói. Chúng ta kêu nó bị ảnh quan. Chính là thuận miệng. Này không phải quan tài. Chính là giống mà thôi. Hắn cúi đầu lục xem một chút ra ảnh nhân số lượng. Lại là 9. Trừ bỏ phục sức giả dạng. Cùng cái kia đường quan. Cũng không có quá lớn bất đồng. Sương Đông cái thượng quan cái. Cái kia thần côn nói. Quỷ đà đội chuyện xưa, truyền mấy trăm năm, xem ra còn không xác thực, có lẽ tự Hán sau, các triều đại đều có, hoặc là nói, Ngọc Môn quan trong ngoài, luôn luôn lưu có một cái nói, bù đắp nhau, nhất liệt đà đội, chín nhân, nhìn như không ít, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, trước sau 2000 dư năm, quan nội quan ngoại, nếu thật sự hai cái thế giới. Này đà đội, giống như cho một căn huyền ti, nhất mạch nhược lưu, chẳng sợ che già măng mọc, có năng lực chuyển vận bao nhiêu này nọ. Hắn đem Diệp Lưu Tây gọi vào một bên, có nhớ hay không ngươi cái kia máy chụp ảnh, nhớ được, Hải Âu bài, 80 niên đại thông dụng, hiện tại đã là đồ cổ, chúng ta dùng gì đó, đổi mới mau, vài năm trước còn dùng nhấn kiện di động. Hiện tại không sai biệt lắm đều là xúc bình trí năng. Nhất là có này cần. Nhỉ là vật tư trình độ thật lớn phong phú. Có thể thỏa mãn này cần. Nhưng là quan nội nếu thật sự có người. Không kết quả tư. Đại bộ phận ỷ lại tiếp tế tiếp viện trong lời nói. Tình hình hội bất đồng. Vật tư cằn cỗi niên đại. Cái gì đều là. Tân 3 năm. Cũ 3 năm. Phùng phùng bổ bổ lại 3 năm. Bát đập nát đều luyến tiếc ném. Muốn tìm cô bát tượng khoan. Đinh thiết bới. Cặn dầu mặt bình cái khe sau. có năng lực vững vàng đương đương Mốc Thủy Thịnh Canh. Diệp Lưu Tây nói, người cảm thấy quan nội có người. Sương Đông trả lời, không chỉ có người, là có cái thế giới. Không phải thực thái bình, có chút loạn, pháp luật và kỷ luật không được. Có lẽ cá lớn nuốt cá bé, vật tư thiếu thốn, đẩy ra nhất hộ nhân gia môn. Khả năng sẽ có thời đại thác loạn cảm. Kiểu cũ Minh Thanh khắc hoa trên giường. Dán thế kỷ này kim khúc ca sĩ áp phích. 50 niên đại tráng men trà hang biên. Bãi 80 niên đại lão máy ảnh. Cái kia đà nói là hấp thụ ở quan ngoại xã hội trên người tế mạch máu. Một chút mang tiến quan ngoại biến thiên. Chính là này biến thiên vô pháp thông dụng. Chấn nội thế giới thẩm thấu vặn vẹo ly kỳ. Diệp Lưu Tây nhíu mày. Này lúc trước tiến quan nhân, sống lâu như vậy sao? Sương Đông nói, không bài trừ này khả năng. Nhưng lớn hơn nữa có thể là, bọn họ đã sớm đã chết. Bất quá có nam có nữ, đủ để sinh sản. Đại khái là hai người tư tán gẫu thời gian có chút dài quá. Đinh Liễu cùng Cao Thâm rõ ràng không kiên nhẫn. Phì Đường cũng chiều này đầu tham não. Rốt cục đãi cái Sương Đông nhìn hắn cơ hội. Đông ca, còn lại này, ngươi còn chàng sao? Sương Đông ngẩng đầu nhìn thiên. Cách mặt trời lặn còn có thật lâu. Nhưng này đỉnh đầu sắc trời. Cùng trạng vạng cũng không sai biệt lắm. Diệp Lưu Tây cũng ngẩng đầu nhìn thiên. Có thể chàng một cái là một cái đi. Ta đi cho ngươi chấn xe. Chàng hoàn cái thứ hai. Đụn mây cơ hồ thành hoàng màu đen. Đoàn đoàn cuồn cuộn, Đình Liễu đến lúc này mới có vài phần khiếp ý, cũng không có chụp ảnh thích thú. Không tự giác chiều Cao Thâm bên người lui. Cao Thâm mở ra cường lực đèn pin. Cột sáng chiếu không xong quá xa. Ngẫu nhiên hoảng thần, cảm thấy đụn mây giống tề mi lộng nhãn vặn vẹo thể diện. Hắn ra đầu có chút run lên. Chiều Sương Đông kêu to. Chấm, các ngươi đến cùng ở làm cái gì? Sương Đông chính bán ngồi xổm bị ảnh quan tiền. Thân thủ phất đẩy ra quan thân tích đôi phù sa. Thất gia theo các ngươi nói như thế nào? Mang bọn ngươi xuất gia. Vốn cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Cao Thâm câm miệng. Liễu Thất quả thật công đạo qua. Theo sát điểm. Đừng ngạc nhiên một bộ không từng trải việc đời bộ dáng. Có lợi liền lao. Thật sự khiêng không được liền triệt. Nhưng Đinh Liễu lén nói với hắn. Muốn triệt ngươi triệt, ta tài sẽ không khiêng không được sự nhường cha nuôi chê cười. Quan trên mặt lại là một bức. Lần này là ở đan phòng. Lô hỏa hừng hực, đan lô biên đứng hai người. Một cái là đế vương bộ dáng. Khả năng vẫn là Hán Vũ Đế. Một cái khác là cái lão đạo. Cầm trong tay bụi bặm. Cũng không biết ở cùng hoàng đế nói cái gì. Phì Đường cướp nói chuyện. Này ta biết, Hán Vũ Đế cùng Tần Thủy Hoàng giống nhau. Thích cầu trường sinh, đây là ở luyện đan. Bất quá Hán Vũ Đế có thể sánh bằng Tần Thủy Hoàng đầu óc linh quang hơn. Cuối cùng chính mình tỉnh ngộ. Còn chính miệng thừa nhận chính mình là bị này phương sĩ lừa. Nói chính mình là, hướng khi ngu muội, vì phương sĩ sở khi. Đâu, khai quan. Không cần Phì Đường nói. Diệp Lưu Tây đều nhìn ra là dị tộc phục sức. Phì Đường cũng không nhận ra được. Đoán nói. Trung Quốc có mấy cái triều đại. Hà Tây là thất thủ. Tỷ như Tống Triều. Cái kia thời điểm. Này chung quanh không phải hồi hột tộc chính là thổ phiên Tây Hạ. Quỷ đà đội nghĩ gia nhập không dẫn nhân chú mục. Đổi dân tộc thiểu số quần áo đi. Này đổ mặt bên bằng chứng. Sương Đông nói đúng, quỷ đà đội một thế hệ lại một thế hệ, trà trộn ở bất đồng thời đại đám người bên trong, mua đồ chí vật, tiền đến tiền hướng, như nhau phổ thông khách thương. Biến cố phát sinh ở lần thứ ba đi chàng cắt đất thổ đài thời điểm. Có Diệp Lưu Tây chấn xe cũng không hữu hiệu. Buổi chiều 4-5 điểm quang cảnh, các này múi giờ hẳn là diễm dương cao chiếu. Chung quanh lại đen đặc như mực. Xe hoành biểu đến một nửa. Thân xe bỗng dưng nghiêng. Như là bị cái gì đỉnh khởi. Một bên bánh xe chợt bay lên không. Sương Đông trầm giọng nói câu. Nắm chặt, Diệp Lưu Tây cầm trụ phòng tràng can. Lại nhìn tiền phương mặt đất. Ra đầu một trận ma. Xe sườn 40 độ giác không chỉ. Nàng lòng bàn tay xuất mồ hôi. Lòng tràn đầy chờ lấy thân thể đi thừa nhận xe lộn một vòng kia chấn động. Nào biết nói bên tai tiếng gầm rú không chỉ. Xe cứ như vậy nghiêng chỉ bằng biên luân mở đi ra ngoài. Sau đó ở đất trống chỗ ầm ầm toàn thân ảo chính. Diệp Lưu Tây bên tai ong ong. Có chút miệng khô lưỡi khô. Xa xa, Phì Đường cùng Đinh Liễu bọn họ đều ngơ ngác. Nàng cảm thấy chính mình cũng có chút ngốc. Người vừa dùng hai cái bánh xe lái xe. Sương Đông ừ một tiếng. Diệp Lưu Tây muốn hỏi. Có thể hay không lại đến một lần. Kia trong nháy mắt, mất đi trọng tâm. Như là có điện lưu từ đầu ra một đường riêng qua cổ. Cột sống. Hoặc như là hồn bị vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Cảm thấy hảo kích thích. Sương Đông chỉ hạ tiền phương. Người xem. Đèn xe cuối chỗ, là một thước rất cao xa đôi. Đôi trên mặt, Việt dã bánh xe thai sườn ấn rõ ràng có thể thấy được. Diệp Lưu Tây phản ứng đi lại. Vừa rồi là, hạt cát đột nhiên đôi đỉnh. Đem xe mất quyền lực, chạy đến chậm một chút. Đại khái muốn lật xe. Chúng ta vẫn là đừng khai quan. Vừa tới, đích xác nguy hiểm, bọn họ đã thực vận khí. Bụi bát nhưng là liên quan cái đều không mở ra. Đã bị tước hầu. Thứ hai, tuy rằng này bị ảnh quan cùng trên ý nghĩa truyền thống. Quan tài, tướng đi khá xa. Nhưng này ra ảnh nhân. Đích xác từng giống thường nhân giống nhau. Mặc quần áo mang mạo. Tiến quan xuất quan. Buôn bán ngủ. Này bị cắt đất vùi lấp. Thể giả có tôn nghiêm. Hắn cũng không tưởng nhiễu nhân an bình. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Đoàn người đuổi ở chân chính trước khi trời tối trở lại doanh địa. Thu bụi bát thi là kiện đại sự. Đinh Liễu tưởng cấp Liễu Thất xin phép. Nhưng tín hiệu toàn vô. Vì thế đi lại tìm Sương Đông. Hỏi hắn, ngày mai có thể ra đi xem đi sao? Đến bên ngoài tín hiệu tốt địa phương. Ta gọi điện thoại, làm cho người ta đến thu bát thúc thi. Phì Đường cũng chạy nhanh phụ họa. Nếu có tín hiệu, ta có thể lên mạng tra một chút chữ triện chuyển hoán khí. Chỉ biết kia quan tài thượng viết là cái gì. Sương Đông ngầm đồng ý, đến ngày mai. Nơi này hẳn là hội lại khôi phục bình thường. Này một chuyến tiến vào. Nhiều mở hai cái quan. Ra vẻ có thu hoạch. Kỳ thực không có quá lớn tiến triển. Đại khái là vì ban ngày mệt nhọc. Đêm nay, hai bên đều nghỉ sớm. Sương Đông nằm xuống, lại ngủ không được, nghe bên ngoài tiếng gió tiệm tức. Nơi này không quát phong thời điểm. Hết sức yên tĩnh, ánh trăng dần dần minh đi lên. Trong xe đều vào minh trừng trừng quang. Cách liêm cũng thành bán thấu. Sương Đông xem mành ngẩn người. Thẳng đến bỗng nhiên ý thức được. Liêm trên người chính ánh thản nhiên dao động lục sắc. Hắn động tác cực khinh ngồi dậy. Chậm rãi đem cách liêm đẩy ra chút. Ngoài cửa sổ xe, không xa địa phương, đang có một chút u bích sắc ma chơi. Phiêu phiêu du du hướng xa xa đi. Kỳ quái là, nó không phải ma chơi dạng nhất đám. Ngẫu nhiên hội kéo dài. Bỗng nhiên lại giống bị pha loãng. Quang tán thật sự khai. Rất yếu. Diệp Lưu Tây thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngươi làm gì? Đại khái là đem nàng đánh thức. Sương Đông thở dài một tiếng. Chỉ ngoài cửa sổ. Diệp Lưu Tây ngồi dậy. Nhìn hội sau. Thấp giọng hỏi hắn. Đi xem một chút. Sợ đánh thức Phì Đường. Hai người theo khấm hạ trong cửa sổ xe chui ra đến. Mặc vào giày sau. Dọc theo ma chơi phiêu thể phương hướng một đường cùng đi qua. Đi theo. Kia tùng ma chơi bỗng nhiên không thấy. Diệp Lưu Tây thốt nhiên dừng lại. Rất thất vọng. Làm sao có thể đột nhiên. Nói còn chưa có vừa dứt. Kia tùng ma chơi lại xuất hiện. Chính là lần này, đầu đại thân mình tiểu. Như là giữa không trung du duệ nòng nọc. Diệp Lưu Tây kỳ quái. Ma chơi còn có thể biến hình. Sương Đông gật đầu. Có thể, nhưng không phải như vậy biến. Hắn ngừng thở, bước nhanh cùng đi qua. Mau phụ cận khi, bỗng nhiên toát ra cái ý niệm. Dương tay đánh, kia nhất tùng ma chơi lập tức không thấy. Diệp Lưu Tây liền phát hoảng. Người chụp nó, đốt tới sao, nói như thế nào cũng mang cái. Hỏa, tự đâu? Sương Đông cúi đầu xem chính mình tay. Không phải ma chơi, ma chơi nói trắng ra là chính là ma chơi. Chất lượng phi thường khinh, cho nên thế hệ trước nói, gặp được ma chơi, không muốn nói chuyện, cũng không cần đi lại. Bởi vì nhẹ nhất vi không khí lưu động đều sẽ đem ma chơi cấp. Hấp, đi lại, kia là cái gì, có chút giống, tiểu rảo, đó là lóp no một loại con muỗi. Ngày hè thông thường, thể lượng phi thường tiểu. Cánh mở ra cũng không đến nhất em, từ trước khoa khảo đội tối phiền này ngoạn ý, một khi gặp được. Thành đàn tiểu rảo vây quanh nhân lỗ tai, lỗ mũi, mặt loạn đinh loạn cắn. Một đoàn hắc vụ dạng ong ong ong. Lau phòng văn du đều không làm nên chuyện gì. Nhưng hiện tại đều nhanh mùa đông. Hơn nữa, cho tới bây giờ không nghe nói qua tiểu rảo còn có thể phát ra ma chơi một loại ánh sáng. Ma chơi lại xuất hiện, càng phiêu càng xa, hướng về Tư Mã nói phương hướng, tiệm thành Tiêu Đạm Yên. Sương Đông bỗng nhiên toát ra cái ý niệm, này đó tiểu rảo, là Ngọc Môn Quan nội bay ra đến sao? Dựa theo thời gian suy tính, dị tượng muốn tiêu thất, chúng nó có phải hay không ở, bay trở về đi. Cách chương.